Mấy tên đại hán vừa xông tới, cũng thu hồi binh khí đứng nghiêm nghị một bên. Vốn muốn là cuồng sát, địch nhân đột ngột ngừng tay, khiến cho Triển Nhược Trần bất giác ngạc nhiên. Chàng nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một toán thiếu nữ xuất hiện, đang đi nhanh đến như cưỡi gió tuôn mây. Triển Nhược Trần thu hồi xương nguyệt đao, nhìn thẳng về phía toán thiếu nữ, thấy cả thảy chín thiếu nữ đã đến trên đồi cát đối diện. Phía sau chín thiếu nữ là bốn tay đại hán tay cầm bốn cái kèn đồng thổi những âm điệu nghe du dương thánh thót. Thấy thiếu nữ đi đầu đưa tay lên, bốn tay đại hán thổi kèn lập tức lùi lại một bên. Trừ Nhất Quán và Đông Thành song song ôm quyền thi lễ. Cung nghinh công chúa. Triển Nhược Trần thật sự kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, vị thiếu nữ này là công chúa sao? Chàng ngẩng cao đầu quan sát kỹ, thấy thiếu nữ đó dáng người thanh tú, mái tóc mượt mà xõa dài xuống tận thắt lưng, trên gương mặt trắng mởn chưa thấy son phấn, lại thanh thoát. Dưới đôi mắt to long lanh là cánh mũi thẳng, đôi môi anh đào hơi mỏng. Cô ta vận áo đen quần trắng, màu sắc tuy đơn điệu nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp thanh nhã. Nhìn tiếp tám thiếu nữ cạnh bên cũng đẹp lộng lẫy như hàng Nga, trông rất dễ thương. Triển Nhược Trần tuyệt đối tin rằng trước mắt lại xuất hiện nhiều thiếu nữ mỹ lệ như vậy, những thiếu nữ này sao lại cùng lẫn lộn giữa bọn khô lâu bang không có mùi người. Thiên hạ lại có chuyện lạ lùng này sao? Bấy giờ thiếu nữ được xưng là công chúa, nghi thái ung dung, bước về Triển Nhược Trần, tám thiếu nữ còn lại cùng đi theo sau lưng cô ta. Trừ Nhất Quán bám gót theo, hạ thấp giọng. Kinh động công chúa, thuộc hạ đáng chết. Vị công chúa mở lời, bước lên đứng cách Triển Nhược Trần ngoài một trượng, bình tĩnh hỏi. Ngươi từ đâu tới? Triển Nhược Trần không thể không trả lời, bèn nghiêng mình đáp lại. Kim Gia Lâu, Lưu Bắc Kim Gia Lâu. Vị công chúa quay nhìn hai hộ pháp thương thế không nhẹ, chậm rãi nói. Kim Gia Lâu lại có người tìm đến nơi này sao? Đông Thành liền thi lễ. Bẩm công chúa, tên tiểu tử này là Triển Nhược Trần, một tay sát thủ nổi danh trên giang hồ, người ta xưng hắn là đồ thủ, nhưng hôm nay hắn cũng là thiếu chủ Kim Gia Lâu. Hắn ta hung tàn ác độc, giết người như dạ công chúa. Vị công chúa khua tay, chăm nhìn Triển Nhược Trần hỏi. Họ Triển kia, ngươi tìm đến đây có phải vì muốn cứu Kim Thân Vô Ngân không? Triển Nhược Trần đáp lại. Mong như vậy. Vị công chúa lắc nhẹ mái tóc tiếp lời. Ta không giấu gì ngươi, Kim Thân Vô Ngân không có ở nơi này. Triển Nhược Trần trong lòng chấn động, nhưng vẫn lãnh đạm nói. Cô nương, ngươi cho rằng ta tin sao? Vị công chúa lạnh nhạt cất giọng. Ngươi không tin không được, vì lời nói đó từ miệng ta phát ra. Triển Nhược Trần cười nhạt. Xin hỏi cao tính phương danh cô nương. Trừ Nhất Quán phẫn nộ hét lên. Tên chó chết to gan. Vị công chúa hoa tay, Trừ Nhất Quán đành phải lùi lại. Triển Nhược Trần đứng đối diện nhìn thẳng vào mặt vị công chúa nghe cô ta chậm rãi cất giọng nói. Ta là Đoạn Phương cô. Triển Nhược Trần ánh mắt sáng lên tiếp lời. Là ái nữ của Đoàn Nhĩ Sinh, là hạt minh châu của lão ta. Đoàn Phương cô nở nụ cười. Nói đến Minh Châu thì không dám, tuy nhiên phụ thân ta rất yêu thích ta là thật. Triển Nhược Trần trầm giọng. Lời của cô nương, Triển mỗ không tin hẳn. Đoàn Phương cô nét mặt lạnh lại, mái tóc dài thoáng bay, nói. Ngươi muốn thế nào mới tin? Triển Nhược Trần liền trả lời. Dù sao cũng không thể bằng một câu nói của cô nương mà tại hạ uổng công thâm nhập Đại Mạc mấy trăm dặm rồi trở về tay không. Đoạn Phương câu ngẫm nghĩ, cũng đang ngầm đánh giá Triển Nhược Trần, đoạn cất giọng trong trẻo, nói. Cũng được, vì lấy lòng tin ở ngươi, càng vì chứng thực lời nói của ta là thật, ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập vào tổng đàn cô lâu bang. Triển Nhược Trần, ngươi thấy có tốt không? Triển Nhược Trần thoáng suy nghĩ tiếp lời. Hảo, nhưng ta phải cùng đi với cô nương thế nào? Đoạn Phương cô gật nhẹ đầu nói. Ngươi nôn nóng như vậy, để đề phòng ta giở trò hung hiểm, đúng không? Tại hạ không thể không như vậy. Thân hình xoay nhẹ Đoạn Phương cô thả mắt nhìn phương xa, nói. Triển Nhược Trần, ngươi cứ theo ta.